mắt trái của nàng có thể thấy quỷ. Tác giả, Thục Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 348 mặt mày. Khâu Mẫn nhìn chằm chằm Tố Tân, chần chờ, mẹ, ta không có việc gì. Nàng, ta là nàng âm nhạc lão sư. Sấn nghỉ đông riêng làm một chút thăm hỏi gia đình, Tố Tân tiếp nhận Khâu Mẫn nói. Đây là lúc trước cùng Vương Dương ước định tốt tìm cớ. Vừa rồi Vương Dương ngăn đón mang Vân Tú cũng là như vậy tự giới thiệu. Khâu Mẫn nói lắp mà phụ họa, là, nàng, là chúng ta âm nhạc lão sư. Mẹ, ta tưởng chính mình đãi một hồi, mang Vân Tú vẻ mặt đau lòng. Hảo, ta đi cho ngươi lộng điểm ăn a. Xoay người khi mới nghĩ đến trong nhà còn nhiều hai người. Lại đối Tố Tân cùng Vương Dương nói. Cái kia, đa tạ các ngươi tới xem Mẫn Mẫn. Các ngươi đợi lát nữa cũng lưu lại ăn cơm chiều đi, Vương Dương đáp lời. Không cần, chúng ta chỉ là lệ người thạo nghề phóng. Thực mau liền đi, ngươi trước vội đi thôi, mang Vân Tú còn có chút không yên tâm mà chiều phòng ngủ nhìn xem. Tố Tân lại là trực tiếp đem cửa đóng lại, khóa trái, Tố Tân ngồi vào mép giường. Nhìn mắt đầu giường góc phương hướng, nhàn nhạt nói một câu, ngươi yên tâm đi, ta sẽ tận lực không cho ngươi nữ nhi bị thương tổn. Khâu Mẫn vừa mới bình tĩnh trở lại tâm tình. Đột nhiên giống nổ tung chảo giống nhau nghiêng đầu chiều bên cạnh nhìn lại. Nơi đó trống không, cái gì đều không có. Lại quay đầu, biểu tình hoảng sợ mà nhìn về phía Tố Tân. Ngươi vừa rồi ở với ai nói chuyện? Chẳng lẽ Tố Tân thản ngôn, ngươi không phải sợ, hắn là phụ thân ngươi đi, nghĩ đến đúng là bởi vì hắn vẫn luôn đều đang âm thầm bảo hộ ngươi. Bằng không, ngươi cũng kiên trì không đến hiện tại. Khâu Mẫn nghe xong Tố Tân nói. Hốc mắt lập tức liền đỏ, nước mắt lạch cạch mà rơi xuống, hướng tới bên cạnh không khí liền kêu, ba, một bên kêu một bên chiều cái kia phương hướng nhào qua đi. Ba, ngươi hiện thân làm ta nhìn xem đi, ngươi có biết hay không ta cùng mụ mụ đều rất nhớ ngươi. Ô, ta rất nhiều lần nhìn đến mẹ một người ôm ngươi ảnh chụp ngủ. Ba, trong một góc cái kia suy yếu bóng ma nhẹ nhàng run rẩy. Chiều nữ hài thổi đi, muốn duỗi tay vuốt ve, lại từ nữ hài trên người cắt qua đi, hắn trong miệng nói cái gì? Lại biến thành một sợi nức nở âm phong thổi qua nữ hài gương mặt. Tố Tân đương truyền lời ống. Đối nữ hài nói, người ba nói, hắn đều biết, hắn đều thấy được, hắn cũng rất nhớ các ngươi, luyến tiếc các ngươi, cho nên mới chậm chạp chưa từng có hoàng tuyển lộ. Khâu Mẫn nghe rất là kích động. Ghé vào chăn thượng oa oa khóc lớn lên, nam quỷ cũng thực ngoài ý muốn. Không nghĩ tới Tố Tân còn có thể nghe được quỷ ngữ. Kích động mà nói, vừa rồi cảm ơn ngươi giúp ta nữ nhi đuổi đi vài thứ kia. Ta tưởng ta chỉ sợ không thể nhìn nàng kết hôn, không thể thân thủ đem nàng phó thác cấp một cái khác nam hài chiều cố nàng che chở nàng. Ta tưởng thỉnh ngươi giúp ta truyền cáo nàng, về sau tìm bạn trai thời điểm, nhất định phải đánh bóng đôi mắt, nhất định phải tìm đối nàng tốt. Ta còn tưởng thỉnh ngươi giúp ta truyền cáo một chút Tú Tú. Ta, thật sự thực xin lỗi không có bồi nàng cùng nhau biến lão. Làm nàng một người chiếu cố hai tử khởi động cái này ra. Nếu tìm được thích hợp, chỉ cần đối nàng tốt, ta còn là hy vọng nàng có thể có cái dựa vào. Ta sẽ ở Hoàng Tuyền trên đường chờ nàng, mặc kệ bao lâu, ta đều chờ nàng. Tố Tân đáp, ngươi yên tâm. Ta nhất định vì ngươi chuyển đạt đến, giúp người thành đạt. Tâm tồn hương thơmani nam quỷ nói xong, giống như là đem chính mình sở hữu tâm nguyện đều chấm dứt giống nhau. Chống đỡ hồn phách tín niệm biến mất, quỷ ảnh cũng hoàn toàn tiêu tán ở trong không khí. Khâu Mẫn cảm xúc rốt cuộc ổn định xuống dưới. Nàng lặng lặng mà tự thuật, có mấy lần, kia mấy người đều muốn dụ hoặc nàng, kêu nàng đi nhảy lầu. Nàng cảm giác chính mình cả người liền trở nên mơ mơ màng màng. Không tự chủ được mà đi theo đối phương chỉ thị hành động, may mắn cái kia làm nàng cảm giác vô. cùng thân thiết thanh âm đem chính nàng lý trí kéo lại. Lại sau lại, đại khái là này mấy cái quỷ vô pháp dao động ta ý chí. Vô kế khả thi, mới có thể, Khâu Mẫn nói nói, nước mắt lại yên lặng mà rơi xuống. Tố Tân hỏi, kia mấy cái quỷ vật hiện ra thân hình, ngươi đã nhận ra tới đi. Chúng nó là ngươi đồng học, đã từng là, các ngươi chi gian có cái gì quan hệ, hoặc là đã xảy ra cái gì, làm chúng nó như thế chấp nhất mà quấn lấy ngươi. Khâu Mẫn bị quấn lấy hai ngày này, suy nghĩ rất nhiều, cũng hoàn toàn suy nghĩ cẩn thận, hết thảy đều là bởi vì học kỳ một cuối kỳ khi. Tiết Âm đề nghị kết minh, nàng nói, nếu lẫn nhau đều là bạn tốt, về sau cũng muốn đương cả đời hảo bằng hữu, vĩnh viễn không phản bội. Vì thế liền ở một ngày buổi tối, các nàng sáu cá nhân đối với một tôn thần tượng thề. Nội dung đại khái chính là, cùng sinh cùng tử, vĩnh không phản bội, nếu không liền nhốt đánh vào 18 tầng địa ngục, vĩnh không được siêu sinh linh tinh. Chúng ta còn học trong TV uống máu ăn thề, chuẩn bị nến thơm đốt tiền, còn có rượu cùng chén, đều tuyên thệ qua đi, liền dùng châm chọc đâm thủng ngón tay, các bài trừ một giọt huyết đến một chén rượu, sau đó lại mỗi người uống một ngủ mần ni, Khâu Mẫn nói nói. Khóe mắt nước mắt không tiếng động lăn xuống đến thái dương hỗn độn sợi tóc. Kỳ thật chúng ta lúc ấy chỉ là cảm thấy hảo chơi, cảm thấy thực thần bí. Thật, thật sự không có tưởng như vậy nhiều, thẳng đến cuối kỳ khảo thí kết thúc, nghỉ, hết thảy đều thực bình đạm mần ni liền ở ăn Tết trước hai ngày. Nàng đột nhiên xem tin tức thượng nói có cái nam sinh nửa đêm hoành thoán đường cái bị xe móc đâm. Chết, nguyên nhân chết thế nhưng là rạng sáng vì cấp bạn gái đưa dược. Khâu Mẫn nói, Trần Đào nguyên bản chơi một người bạn gái, sau lại sửa theo đuổi Mục Nguyệt. Lại không nghĩ rằng thế nhưng là vì cấp Mục Nguyệt đưa dược bị. Khâu Mẫn nói xong, chính mình trấn an chính mình, kỳ thật hiện tại phần lớn là hôm nay chơi một cái ngày mai đổi một cái. Thích hợp liền ở bên nhau, không thích hợp liền tách ra, lại không phải kết hôn, vì cái gì sẽ biến thành như vậy a? Nàng thấy Tố Tân không có đáp lại, liền tự cố mà nói. Lúc ấy Khâu Mẫn liền cảm thấy có chút không thích hợp, nhưng cũng nói không nên lời cái nguyên cớ. Sau đó là Tiết Âm ngoài ý muốn tử vong. Ở trường học thời điểm, Tiết Âm tương đối thích bàn lộng thị phi. Bất quá này cũng không phải cái gì không thể tha thứ sai lầm đi. Ở nàng trước khi chết ngày đó, trả lại cho ta gọi điện thoại tới, nói một cái khác nữ sinh quá kỹ nữ, muốn tuyệt giao linh tinh nói. Cái kia nữ sinh cũng là cùng chúng ta cùng thề người chi nhất. Ta cảm thấy một ít việc nhỏ, không cần thiết như vậy nghiêm túc, còn khuyên nàng tới, sau đó liền cắt đứt điện thoại. Kết quả ngày hôm sau liền nghe được, đến nỗi Mục Nguyệt, ta chỉ biết nàng là một cái thực nội hướng thẹn thùng nữ sinh. Hơn nữa thực nhát gan, yêu cầu bảo hộ cái loại này. Ta cũng không biết nàng vì cái gì sẽ chính mình chạy đến cống thoát nước đi. Tố Tân biết, bởi vì là Trần Đào đem nàng dẫn tới nơi đó đi. Nàng chỉ là muốn tìm kiếm một cái an toàn ấm áp cảng. Lại không nghĩ rằng, vì cấp chính mình đưa dược mà bỏ mạng bạn trai, sẽ đến tác nàng mệnh, thẳng đến nàng lúc sắp chết, cảm giác chính mình còn dựa ở bạn trai dày rộng kiên cố khuỷu tay chung. Cho nên là mấy cái người chết trông được lên nhất điềm tĩnh. Nghe xong Khâu Mẫn giảng thuật, Tố Tân rốt cuộc biết rõ ràng này mấy khởi liên hoàn ngoài ý muốn tử vong sự kiện sau lưng manh mối. Thề, thần tượng, bọn họ ở riêng thời gian, lấy nào đó có thể cùng thần bí lực lượng đạt thành cộng minh, nghi thức đạt thành khế ước. Cho nên liền sẽ đã chịu cái loại này lực lượng ước thúc. Hết chương.